Hai đạo nhân ảnh từ trong chui ra, tập trung nhìn vào chính là Quỷ Đế Vương Bắc, Trường Hằng cùng Dương Vân. Mà khí thật nặng, là Đế La Thiên trốn ra sao? Hắn hiện tại ở phương nào? Dương Vân tay cầm một ngân thương, trước tiên hỏi. Thái Úc Lũy chỉ Vạn Hối Khanh. Hắn tiến vào đó rồi. Tiến vào Vạn Hối Khanh? Trường Hằng sững sờ. Vạn Hối Khanh thông hướng địa ngục, Đế La Thiên sao lại chạy đến địa ngục? Cái kia không phải là tự tìm đường chết hay sao? Thần Đổ sắc mặt âm trầm nói. Đế La Thiên không phải người ngu, hắn đi địa ngục là muốn đi tìm Diêm Bất Du. Trong 18 tầng địa ngục, Diêm Vũ vẫn như cũ cùng vị mỹ nữ kia nhìn nhau. Đã ước chừng nửa tiếng, mỹ nữ bá đạo nắm lấy bờ vai của hắn, không để chán đi. Thậm chí liền ánh mắt của hắn còn có một chút trách đi, mỹ nữ đều muốn đem đầu của hắn tách ra. Trong khoảng nửa tiếng, mỹ nữ một mực đang định nói cái gì đó. Mới đầu Diêm Vũ còn có thể nhìn hiểu được nàng đang nói cái gì, phần lớn đều là một chút lời mắng người. Nhưng càng về sau, Diêm Vũ có chút nhìn không hiểu. Thật phức tạp, cái gì mà ma tộc đại chiến, cái gì vong yêu đáy vực, cái gì mà gặp gỡ bất ngờ, cái gì mà ước định, giống như là một câu chuyện xưa, một chốc một lát đều nói không hết. Nói nửa tiếng, mỹ nữ thấy Diêm Vũ một chút phản ứng cũng không có, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Liền không nói lời nào, đã cho Diêm Vũ một cái bàn tay. Diêm Vũ che lấy mặt, trong lòng ủy khuất vô cùng. Lão tử vừa tới địa ngục, nào có trêu chọc gì ngươi, mà ngươi lại nắm lấy tay của ta, vừa khóc vừa mắng, hiện tại còn muốn động tay động chân. Lúc Diêm Vũ chuẩn bị nổi giận, một đôi môi nhỏ nhắn dán lên miệng của Diêm Vũ. Diêm Vũ là tuyệt đối không thể ngờ rằng 18 tầng địa ngục còn có loại nghi thức hoan nghênh người mới kiểu này. Giống như cái địa ngục này cũng không có gì kinh khủng nha. Dù cho thân ở 18 tầng địa ngục, bờ môi của mỹ nữ cũng vẫn ấm áp. Cái này khiến cho Diêm Vũ tìm kiếm được một chút an ủi. Ngay từ đầu trong lòng của hắn còn có chút áy náy, nhưng không biết vì sao hắn luôn cảm thấy mỹ nữ trước mắt có mấy phần quen thuộc. Coi như là cái người quen biết cũ đi. Người quen biết cũ có cần sôi nổi như thế không? Ta cũng không thể không theo, có đúng không? Diệp Vũ khú núm mà giơ tay lên, mỹ nữ lại một phát bắt được tay của hắn, đặt ở cái hông của mình. Quá chủ động. Nếu đối phương không khách khí như vậy, Diệp Vũ cũng không cần tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí. Hắn dứt khoát ôm lấy mỹ nữ, mãnh liệt đáp lại, chiếm cứ chủ động. Một hồi hôn qua đi, mỹ nữ tự hồ còn chưa đủ thỏa mãn, thậm chí chủ động đưa tay vào bên trong, đụng chạm đến bảo bối chân quý nhiều năm của Diêm Vũ. Hả? Diêm Vũ toàn thân run lên, động tác cũng không nhịn được dừng một chút, môi rời ra, mỹ nữ nghi hoặc nhìn qua Diêm Vũ. Diêm Vũ cười khổ một tiếng, nói với mỹ nữ. Chúng ta vừa mới quen biết, liền phát triển đến nước này, có phải quá nhanh hay không? Ngược lại ta cũng muốn ở trong địa ngục cả 4.000 năm, chúng ta còn nhiều thời gian, lâu ngày sinh tình. Mỹ nữ hiển nhiên là hiểu rõ lời Diêm Vũ nói, nàng nhịn không được, bóp mạnh một cái. À! Diêm Vũ nghẹn ngào hô lên. Xong, hiện tại nhược điểm ở trong tay của đối phương, Diêm Vũ muốn không theo đều không được. Mỹ nữ cười lạnh, nắm tay của Diêm Vũ lên, liền đặt ở trên lồng ngực của mình. Đầu óc của Diêm Vũ trống rỗng triệt để. Mỹ nữ lại nói với Diêm Vũ cái gì đó, sau đó cũng mặc kệ nhiều không, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp đem Diêm Vũ lôi vào trong huyết hà. Diêm Vũ lờ mờ xem hiểu lời của mỹ nữ. Không sai, đã nhiều năm như vậy còn duy trì tấm thân xử nữ, nhưng nếu ngươi đã không phải, hôm nay bảo mối của ngươi là giữ không được. Mặc dù bị kéo vào đáy huyết hà, nhưng Diêm Vũ cũng không có cảm thấy hô hấp khó khăn. Hắn mở to mắt, liền đem mỹ nữ nhìn một cái không sót. Mỹ nữ hết sức chủ động, trực tiếp ngồi ở trên người Diêm Vũ. Song phương giống như hai khối nam châm gặp nhau, cẩn thận hợp lại cùng nhau. Ta dương thân, cứ như vậy bị phá. Diêm Vũ trợn tròn mắt. Hắn cho mình là dương thân, cho Tô Hàn, Triệu Thiên Thiên cách nào cũng có thể. có đôi khi sẽ xoắn xuýt một chút xem giải quyết ai trước tiên, nhưng lại tuyệt đối không thể ngờ rằng dương thân của mình thế mà lại ở 18 tầng địa ngục bị một cái nữ nhân chưa từng gặp qua phá mất. Diệp Vũ trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cảm giác xung kích cứ thế mà đến, để Diệp Vũ không còn cách nào đi suy xét nhiều nữa. Trong linh hồn của hắn đã tuôn ra một cỗ xúc động, phảng phất là ngột ngạt thật lâu gặp lại. Hắn nhịn không được ôm lấy mỹ nữ, dành cho nàng đáp lại càng thêm kịch liệt. 3 tiếng sau, ở trong huyết hà yên tĩnh, Diệp Vũ chật vật ngửa đầu. Hắn thở hổn hển, giống như vừa mới chạy marathon. Diệp Vũ phát giác hai chân của mình giống như đều mất cảm giác, hồi tưởng lại lại là một hồi dục dịch, nhưng cơ thể của Diệp Vũ đã không cho phép hắn làm như vậy. Một đôi bàn tay nhỏ bé từ trong huyết hà nổi lên, ôm nhu mà từ sau lưng ôm lấy Diệp Vũ. Ngay sau đó, mỹ nữ cũng lơ lửng đem mặt mũi dán lên lưng của Diệp Vũ. Bà cô ơi, 3 giờ để cho ta thở hổ hơi đi, Diệp Vũ trong lòng nghĩ đến. Hắn kỳ thực có chút sợ hãi mỹ nữ sau lưng là cái loại yêu quái khát khao hơn ngàn năm kia. Bây giờ gặp chính mình, da trắng thịt tươi, liền muốn một hơi hút khô chính mình. Bất quá hắn lại không hiểu mà 10 phần tín nhiệm đối với mỹ nữ. Nhưng càng quan trọng hơn, hắn có thể cảm thụ được vị mỹ nữ kia cũng là lần đầu tiên. Xoay người sang chỗ khác, Diệp Vũ ôm mỹ nữ cúi đầu hỏi. Cô không hối hận sao? Mỹ nữ lắc đầu, trong mắt lại có lệ quang chớp động. Diệp Vũ vội vàng vì nàng lau đi nước mắt, đau lòng nói. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Đại nương để cho Diệp Vũ giữ vững dương thân, nói là đối với tương lai có hữu dụng. Diệp Vũ một mực không rõ, nhưng vừa rồi nghe được mỹ nữ trước mắt nói, nếu mình đã không là tấm thân sự nữ, nàng muốn liền cắt bảo bối của mình. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng phải là may mắn mà có đại nương nhắc nhở. Lại nghĩ một hồi, Diệp Vũ đột nhiên có chút ngộ ra. Chẳng lẽ đại nương nói cơ duyên kia đều là vị mỹ nữ trước mắt? Cái cơ duyên này không khỏi cũng hơi bị lớn đây. Diệp Vũ thu hồi ánh mắt đặt ở bên trên ngực của mỹ nữ. Thật lớn, hắn lần nữa đánh giá cơ duyên trước mắt, muốn xem một cái thật kỹ. Mỹ nữ cũng không quấy dậy Diêm Vũ, liền đứng như vậy để cho Diêm Vũ dò xét. Diêm Vũ nhìn trong chốc lát, nhìn không được, vuốt vuốt bụng dưới, tiệm đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mỹ nữ, cô tên là gì? Mỹ nữ trầm mặc, trong mắt phảng phất có sát ý hiện hiện. Diêm Vũ bị dọa sợ đến trứng đều co, thủ đoạn của vị mỹ nữ kia hắn cũng đã thấy, không chừng còn là đại tỷ ở 18 tầng địa ngục. Chính mình chọc giận nàng chắc chắn sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng mỹ nữ hít sâu vài hơi, liền bình tĩnh há miệng nói. Vân Ngây Thường êm tai. Diệp Vũ khoa trương vì Vân Ngây Thường vỗ tay. Vân Ngây Thường chợt nhìn Diệp Vũ một cái hỏi, người như thế nào cũng đến 18 tầng địa ngục? Diệp Vũ ngẩn người, xem ra Vân Ngây Thường này tự hồ quen biết mình, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều như vậy, lại trực tiếp đáp. Ta làm loạn thiên đạo, bị phán nhập 18 tầng địa ngục 4.000 năm. Diệp Vũ vốn cho rằng Vân Ngây Thường sẽ để hắn cảm thấy bị ai một chút. Ai biết Vân Ngây Thường trực tiếp cười, cười rất vui vẻ. Nàng hung hăng ôm Diệp Vũ một chút, tiếp đó cười nói ra. Thật tốt, nếu người đã đến đây, ta cũng lười đi ra, về sau chúng ta ẩn cư tại đây, lặng yên sinh hoạt. Diệp Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng còn là nhịn không được nói với Vân Ngây Thường. Ngây Thường, ta khả năng không thể cùng ngươi lưu lại 18 tầng địa ngục. Ngươi có ý gì? Vân Ngây Thường trực tiếp trầm mặc. Nhưng cho dù là Vân Ngây Thường rất cường đại, Diệp Vũ vẫn là muốn nói ra. Dương gian âm phủ cũng có người rất trọng yếu đối với ta. 4.000 năm quá dài, bọn họ không đợi lâu được như vậy, ta nhất định phải trở về. Nói xong, Diêm Vũ cúi đầu, bỏ chuyện khi nãy của Vân Nghê Thường có một bên. Diêm Vũ đối với Vân Nghê Thường cũng có chút tình cảm cho phép, không muốn đem nàng ném lại trong địa ngục. Có thể hắn nếu là lưu lại nơi này, tô hẳn các nàng, đại nương, mọi người lại nên làm cái gì? Vân Nghệ Thường cũng trầm mặc theo, không khí xung quanh cũng tựa trở nên nặng nề. Rất lâu, Diệp Vũ nhịn không nổi, hắn ngẩng đầu nói với Vân Nghệ Thường: "Chúng ta cùng nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, cùng đến dân gian đi, có được không?" Vân Nghệ Thường đang sắp hồi đáp, bầu trời bên trên 18 tầng địa ngục đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Cái tiếng vang đột ngột này chấn kinh toàn bộ 18 tầng địa ngục, bởi vì bên trong 18 tầng địa ngục là không có âm thanh, dù cho là thanh âm của mình đều nghe không được. Nhưng tại sao bên trên bầu trời sẽ chuyển đến một tiếng vang thật lớn? Diệp Vũ cùng Vân Nghệ Thường giống như giật điện mà ngẩng đầu, liền thấy bầu trời trên 18 tầng địa ngục thế mà nứt ra một đạo khe hở. Chuyện gì xảy ra? Vân Nghệ Thường tự lẩm bẩm, mà Diêm Vũ lúc này mới lần đầu tiên nghe được thanh âm của Vân Nghệ Thường, hắn nhịn không được nói ra: "Nghệ Thường, thanh âm của cô thật là dễ nghe." Vân Nghệ Thường cũng phản ứng lại: "Vương bát đản, tên phụ lòng, số nam nhân, vô sỉ hạ lưu." Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến, đem lời thô tục điệu mắng xong, Vân Nghệ Thường trong lòng cảm giác dễ chịu hơn nhiều, nàng trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái, nhàn nhạt nói: "Để lão nương đợi ngươi nhiều như vậy, mới vừa rồi còn tiện nghi ngươi, hiện tại ta mắng ngươi vài câu có gì không ổn?" Diêm Vũ ho khan hai tiếng: "Cô miệng mắng thì cứ mắng thêm vài câu đi." "Hử, nhiều năm không gặp, mồm mép của ngươi ngược lại là khéo đưa đẩy hơn trước đó nhiều." "Miệng của ta?" "Nghe Thường, cô vừa rồi không phải đã thể nghiệm qua sao?" Vân Nghệ Thường hung hăng chửi mắt với Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ tranh thủ thời gian bày ra tư thái ngay ngắn, nhìn lên bầu trời nói: "Trên đầu ta là chuyện gì xảy ra?" Vân Nghệ Thường giải thích nói: "18 tầng địa ngục bị người từ bên ngoài cưỡng ép phá vỡ, vì lẽ đó chúng ta mới có thể nghe được thanh âm của đối phương." "Bị phá vỡ?" Diệp Vũ kinh hãi vô cùng, cái địa ngục này còn có thể bị phá? Hắn đột nhiên nhớ tới 18 tầng địa ngục đã từng bị phá một lần, ác quỷ Bùi Linh Hàn liền là ở tại đó mà trốn ra được. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ, Bùi Linh Hàn đã từng đề cập tới cái gì mà địa ngục. Có một bà cô, vị kia tự hồ còn nhận biết mình, cái kia chẳng lẽ là Vân Nghệ Thường? Diệp Vũ lập tức kịp phản ứng, vị bà cô kia ngoại trừ Vân Nghệ Thường ở bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng là có người thứ hai. Cũng chính là Vân Nghệ Thường, hồi đó một hơi cắt đứt hàng vạn tuyến nhân duyên của hắn, cuối cùng chỉ để lại 7 đầu đáng thương. Diệp Vũ trong lòng nhất thời có chút nhức cả trứng. Đánh vỡ địa ngục có cái gì ghê, Vân Nghệ Thường cũng có thể làm được. Bất quá, lúc này đánh vỡ địa ngục là ai đây? Chẳng lẽ là thần âm? Không, thần âm không có thực lực kia, chẳng lẽ là cầu xin thần đồ? Có thể thần đồ là quỷ đế, hắn muốn mang mình ra ngoài, chắc chắn sẽ không dùng loại phương thức này. Vậy đến tổng cùng là người nào vậy? Nhóm ác quỷ bên trong 18 tầng địa ngục phát giác địa ngục bị phá, cũng bắt đầu điên cuồng mà gào lên. Giống như phạm nhân bị nhốt trong tù, đột nhiên thấy cửa ngục giam bị mở ra. Lập tức liền có mấy ác quỷ bay nhanh lên không trung, muốn thở cơ chạy ra khỏi 18 tầng địa ngục. Diệp Vũ thấy vậy có chút nóng nảy, lôi kéo tay Vân Nghệ Thường liền nói: "Bà cô, chúng ta cũng chạy đi." Bùi Linh Hàn cùng Kỷ Xoa cũng là ở trong địa ngục chạy đi, hai người bọn hắn đến bây giờ cũng không có việc gì. Diệp Vũ không tin chính mình cũng sẽ bị bắt trở về, tận dụng thời cơ. Nhưng Vân Nghệ Thường lại ngăn Diêm Vũ, lại nói: "Chờ một chút." "Chờ cái gì?" Tiếng nói vừa dứt, những ác quỷ trước tiên chạy tới khe hở, thế mà toàn bộ kêu thảm một tiếng, bị đánh trở về, thực lực hơi yếu một chút, trực tiếp hồn phi phách tán. Diêm Vũ trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nói với Nghe Vân Thường: "Bà cô đúng là thông minh, kịp thời ngăn cản ta." Vân Nghệ Thường nói: "Thông minh cái gì? Người quên ta không mặc quần áo hay sao?" Diệp Vũ đầu đầy hắc tuyến, vừa rồi hai người lăn lộn ở trong huyết hà, thân thể toàn bộ ngâm mình ở trong huyết hà, Diệp Vũ hoàn toàn quên đi chuyện này, chính hắn cũng không có mặc. Hai người tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, Lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trống trên trời, nhóm ác quỷ thứ hai cũng đã đến khe hở. Lúc này trong cái khe, thế nhưng bay ra khỏi từng tia quỷ khí màu đen. Nó thẩm thấu vào địa ngục, dù cho cách xa như vậy, Diên Vũ còn có thể nhận ra nó. Cái kia là ma khí. Ma khí, tại sao có người ma tộc muốn tiến vào địa ngục? Chẳng lẽ là âm phủ luân hãm? Diệp Vũ nghi hoặc không thôi, hắn mới rơi vào địa ngục. Không bao lâu, âm phủ làm sao có thể nói là luân hãm, liền luân hãm. Vân Nghê Thường sắc mặt cũng là khó coi. Ma khí châm xâm lấn 18 tầng địa ngục, lập tức liền giết chết một mạng lớn ác quỷ. Trong đó nhất thời vô số ác quỷ vây quanh, ở chung quanh khe hở, cũng không dám tùy tiện đi tới. Sợ hãi hồn phi phách tán đang uy hiếp lấy bọn họ, nhưng tự do cũng tương tự đang dụ hoặc lấy bọn họ. Ác quỷ tỏ ra dục dịch. Lúc này ma khí chậm rãi co vào, tụ lại thành hình người. Đế La Thiên cao hơn 3 mét hiện ra. Là hắn. Vân Nghê Thường nhíu mày. Đế La Thiên vẫy tay một cái, liền có mấy cái ác quỷ bị hắn vồ tới. Nói, Diêm Bất Du ở đâu? Đế La Thiên hỏi. Mấy cái ác quỷ kia nhao nhao, căn bản không trả lời được. Đế La Thiên cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp đem bọn họ bóp đến hồn phi phách tán, lại thuận tay nắm một cái. Những ác quỷ cường đại đó trước mặt Đế La Thiên giống như con kiến, muốn bóp chết bao nhiêu liền bóp chết bấy nhiêu. Chúng ta thật không biết ai là Diêm Bất Du. Nhóm ác quỷ kêu khóc và nói. Đấy không phải là đáp án mà ta muốn. Đế La Thiên lại bóp chết vào nhóm quỷ. Bên trong huyết hà, Diêm Vũ nghe được Đế La Thiên tra hỏi, lập tức cảnh giác lên. Gia hỏa này rốt cuộc là đến tìm Diêm Bất Du, mà chính mình liền là chính là Diêm Bất Du chuyển thế. Hắn lại đến tìm chính mình sao? Diêm Vũ vội vàng nói với Vân Nghê Thường. Bảo cô, chúng ta trước tiên tránh đậu sóng ngọn gió. Ai ngờ Vân Nghê Thường cũng không có mang theo Diêm Vũ trốn đi, ngược lại trực tiếp đằng không mà lên. Bà cô, tên kia là ma tộc, tàn nhẫn, đáng sợ. Diêm Vũ đứng tại trong huyết hà, nhảy đến mấy lần đều không với tới đầu ngón chân của Vân Nghê Thường. Mẹ nó, tại sao tất cả mọi người bay được, liền lão tử không được? Mặt thấy Vân Nghê Thường bay lên không trung, tiến vào ánh mắt Đế La Thiên, Diêm Vũ cảm thấy không ổn. Chỉ sợ nữ nhân cướp đi dương thân của mình, hôm nay muốn hương tiêu ngọc tổn. Đế La Thiên, Vân Nghê Thường mở miệng hô. Ai dám can đảm hô to tên của bản vương? Đế La Thiên trước tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói. Diêm Vũ che mắt không dám nhìn, sợ nhìn thấy hình ảnh Vân Nghê Thường bị Đế La Thiên đánh chết. Nhưng mà khi Đế La Thiên thấy rõ bộ dáng của Vân Nghê Thường, lập tức há to miệng. Công chúa điện hạ ư? Diêm Vũ trực tiếp trợn tròn mắt. Cái tên ma tộc kia xưng hô Vân Nghê Thường là công chúa điện hạ. Cái kia có nghĩa là Vân Nghê Thường cũng là người trong ma tộc, nhưng lại là công chúa ma tộc. Mẹ ơi, chính mình vừa rồi còn nói xấu ma tộc trước mặt Vân Nghê Thường. Một hồi nữa Vân Nghê Thường sẽ không cùng cái ma tộc kia liên thủ giết chính mình chứ? Nghĩ tới đây, Diêm Vũ yên lặng ngồi xổm trốn vào trong huyết hà. Mặc kệ có thể tránh được một hồi thì cứ tránh. Đế La Thiên còn không có từ trong lúc khiếp sợ trở lại bình thường. Hắn không dám tin tưởng nói với Vân Nghê Thường. Công chúa điện hạ, ngài như thế nào lại ở tầng 18 địa ngục? Trên bầu trời của 18 tầng địa ngục, Vân Nghê Thường cùng Đế La Thiên đang ở chung một chỗ, chung quanh ma khí bốc lên. Lúc đầu nhóm ác quỷ còn chưa hết hy vọng, còn muốn tiếp tục thừa cơ đào tẩu. Nhìn thấy vị bà cô ở 18 tầng địa ngục hiện thân, trong lúc nhất thời toàn bộ đều dừng lại động tác, không dám tiến lên. Ở 18 tầng địa ngục, muốn cùng bà cô này tranh đồ vật, hậu quả có thể rất thảm. Công chúa điện hạ, ngài như thế nào lại ở 18 tầng địa ngục này? Đế La Thiên khiếp sợ hỏi. Ở ma tộc, cái gọi là ma vương cũng không có nghĩa là đế thiên. chỉ là một loại biểu tượng mà thôi, nhưng Vân Nghê Thường lại là công chúa ma tộc chân chính. Bỏ qua một bên thực lực của nàng, với thân phận của nàng cũng đủ khiến cho Đế La Thiên thần phục. Vân Nghê Thường nhàn nhạt nói, vài ngàn năm trước ma tộc xâm lấn âm phủ thất bại, các người bị phong ấn, ta cũng bởi vì một chút nguyên nhân bị giam ở trong 18 tầng địa ngục. Công chúa điện hạ bị giam ở 18 tầng địa ngục đã mấy ngàn năm? Vân Nghê Thường nhẹ gật đầu. Đế La Thiên lập tức tức giận. Âm phủ, cái lũ đạo trích này dám đối xử với công chúa ma tộc như vậy, thật là vô cùng nhục nhã. Điện hạ yên tâm, hôm nay Đế La Thiên ta đã xông phá phong ấn, tất nhiên muốn quấy âm phủ đến long trời lở đất. Bất quá, trước lúc đó ta phải trừ khử cái tên gia hỏa này. Đế La Thiên cắn răng hướng về phía địa ngục giống to. Diêm Bất Du, ngươi, cái con rùa đen rút đầu này, còn không mau chạy ra đây, nhận lấy cái chết. Vân Nghê Thường nhướng mày nói, ngươi muốn giết Diêm Bất Du. Trước kia, nếu không phải bởi vì Diêm Bất Du, ma tộc của chúng ta sao lại rơi vào kết quả này? Đế La Thiên tức giận nói. Vậy ngươi không biết Diêm Bất Du là nam nhân của ta? Đế La Thiên đề mặt sợ hãi, không dám tin mà nói. Công chúa điện hạ, ngài nói Diêm Bất Du là nam nhân của ngài, cái này sao có thể? Có phải tên tiểu tử này bức hiếp ngài không? Tên vương bát đản này thật là nên bẩm thay vạn đoạn. Diêm Vũ trốn ở trong huyết hà cũng nhức cả trứng. Mình nào có năng lực bức hiếp công chúa ma tộc? Rõ ràng là công chúa ma tộc của các ngươi ra tay trước. Công chúa điện hạ, ngài không cần phải sợ. Đế La Thiên này sẽ bắt lấy tên Diêm Bất Du ở trước mặt của người lăng trì xử tử. Lại nghe Vân Nghê Thường nói, Đế La Thiên, ngươi còn chưa hiểu sao? Diêm Bất Du là người ta thích. Công chúa điện hạ, ta vẫn chưa hiểu ý của ngài. Ngươi cho rằng 18 tầng địa ngục có thể vây khốn ta mấy nghìn năm? Vân Nghê Thường khinh thường nở nụ cười. Nơi đây ta muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở. Nếu không phải vì cái ước định kia, ta đã sớm rời khỏi nơi đây. Ước định? Cái ước định gì? Diệp Vũ cũng dựng lỗ tai lên. Vân Nghê Thường trong mắt hiện ra hồi ức, nàng chậm rãi nói. Mà tộc xâm lấn, sinh linh hai bên đều đổ thán, ta dần dần hiểu, chiến tranh cũng không phải là biện pháp. Lúc các người bị phong ấn, ta chủ động đến âm phủ cầu hòa. Sau khi tới âm phủ, ta biết Diêm Bất Du ở trong ma tộc có tiếng xấu, nhưng về sau ta phát hiện hắn cũng không phải là người thích chiến tranh. Hai chúng ta ý nghĩ không mưu mà hợp, cũng bởi vì sớm chiều ở chung mà nảy sinh tình cảm, nhưng mà ký ức chiến tranh cũng không dễ dàng quên được như vậy. Những cường giả trong âm phủ cũng không nguyện ý kết thúc chiến tranh dễ dàng như vậy. Ta liền cùng Diêm Bất Du ước định để cho ta thay ma tộc vào 18 tầng địa ngục chịu hình vạn năm để rửa đi tội nghiệp của ma tộc. Cái này tại sao có thể như vậy? Đế La Thiên không thể tin tưởng được. Nếu ma tộc cùng âm phủ đã đạt được nhận thức chung, tại sao còn muốn đem bọn họ trấn áp ở quỷ đế điện? Diệp Vũ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Vân Nghê Thường tiếp tục nói, nhưng mà lúc ta bị giam vào 18 tầng địa ngục, Diêm Bất Du đã xảy ra chuyện. Hắn bị đánh nhập vào lục đạo luân hồi, tung tích không rõ. Bởi vì hắn rời đi, âm phủ lần nữa loạn cả lên. Phái chủ chiến cuối cùng cũng xé bỏ hiệp nghị, tiếp tục trấn áp các ngươi, còn đem đổ sát ma tộc của chúng ta, hầu như không còn ai. Đế La Thiên giận tím mặt. Âm phủ, cái đám gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều không có ý tốt. Ta thấy Diêm Bất Du kia cũng như vậy, bất quá là dùng khổ nhục kế đem công chúa điện hạ lừa gạt vào địa ngục làm con tin. Sẽ không, nếu như người khác có lẽ còn có thể, nhưng Diêm Bất Du sẽ không, ta tin tưởng hắn. Vân Nghê Thường khẳng định. Đế La Thiên lại nói, công chúa điện hạ, nếu âm phủ đã xé bỏ hiệp nghị, tại sao ngài còn phải ở lại chỗ này? Lấy sức mạnh của ngài có thể ra khỏi địa ngục tự nhiên. đến đế La Thiên, hắn còn có thể xâm nhập địa ngục, công chúa điện hạ cường đại như vậy, làm sao có thể không ra được? Vân Nghê Thượng nói, bởi vì ta tin tưởng Diêm Bất Du, mặc dù hắn bị đánh nhập vào lục đạo luân hồi, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ trở về khôi phục hiệp nghị giữa âm phủ cùng ma tộc. Đến lúc đó ta sẽ ở địa ngục chịu tội vạn năm, ma tộc cùng âm phủ phân tranh liền có thể kết thúc. Phía dưới huyết hà, Diêm Vũ đã nghe được tất cả. Thì ra chân tướng là như vậy, kiếp trước của mình Diêm Bất Du thế mà từng cùng Vân Nghe Thường có đoạn quá khứ như vậy. Mà dù Diêm Bất Du đã không còn ở đây, Vân Nghe Thường còn muốn gắt gao thủ hộ ước định của bọn hắn. Cái này không chỉ bởi Vân Nghe Thường muốn kết thúc chiến tranh, cũng là bởi vì Vân Nghe Thường yêu tha thiết Diêm Bất Du. Nếu không thì sao có thể cam tâm ở địa ngục chịu hình vạn năm? Trong lòng Diêm Vũ đột nhiên ẩn ẩn cảm thấy áy náy. Thế tử từ kiếp trước của Diêm Bất Du lại bị mình cho rằng khụ khụ, bất quá nói cho cùng mình cùng Diêm Bất Du căn bản vốn là cùng một người, nếu không thì mình dựa vào cái gì? Vì hắn cõng trên lưng nhiều hắc oa như vậy, còn bị kẻ thù kiếp trước truy sát. Bên trên đế La Thiên sau khi biết rõ chân tướng vẫn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Diêm Bất Du không phải đã trở về rồi sao? Ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn, cho dù là hắn trở về lại có thể thay đổi gì? Còn không phải bị đánh nhập 18 tầng địa ngục? Đế La Thiên cả giận nói, âm phủ đám gia hỏa này không một ai tốt, công chúa điện hạ tất nhiên cũng là bị Diêm Bất Du lừa gạt. Ta giết Diêm Bất Du, mong công chúa điện hạ trở lại ma vực, quay về ma tộc. Đế La Thiên nói xong, hoàn toàn mặc kệ Vân Nghê Thường ngăn cản, trực tiếp vào trong huyết hà. Diêm Vũ căn bản chưa kịp phản ứng, Đế La Thiên đã xuất hiện ở trước mắt. Diêm Bất Du, ngươi cho rằng ngươi trốn ở trong huyết hà, ta liền không thể tìm được ngươi sao? Đế La Thiên nở nụ cười gằn trong gang tấc, lông tơ trên người của Diêm Vũ liền dựng thẳng lên. Thủ mới hận cũ, hôm nay phải tính toán cho rõ ràng. Đế La Thiên trực tiếp bóp lấy cổ Diêm Vũ. Đế La Thiên, dừng tay! Vân Nghê Thường lúc này mới xuất thủ cũng đã muộn. Liền thấy Đế La Thiên hoàn toàn không để ý đến nàng, trong tay đột nhiên gắng sức. Đế La Thiên đang cố bẻ gãy Diêm Vũ. Đế La Thiên quá cường đại, hắn nếu muốn giết một người, ngay cả quỷ đế thần đồ cùng thái úc lũy cũng chưa chắc ngăn cản được hắn. Cho dù Diêm Vũ có phòng bị cũng không thể phản kháng. Ở trong mắt của Vân Nghê Thường, có Diêm Vũ bị Đế La Thiên ung dung vặn gãy, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đế La Thiên một tay nắm lấy cổ của Diêm Vũ, một tay nắm lấy thân thể của hắn, trực tiếp giật đầu của Diêm Vũ xuống. Ha ha ha, Diêm Bất Du, người cũng có ngày hôm nay sao? Đế La Thiên xách theo thi thể của Diêm Vũ xông ra khỏi huyết hà, ngửa mặt lên trời cười to nói, Đế La Thiên, ta rốt cuộc cũng vặn được đầu của ngươi, chỉ tiếc bây giờ còn chưa có biện pháp đem đầu của ngươi làm thành bồn cầu. Công chúa điện hạ, ta sẽ giúp ngài loại trừ Diêm Bất Du, chúng ta về ma tộc đi. Vân Nghi Thường nhìn thi thể trong tay của Đế La Thiên, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nước trong huyết hà thế mà bị nàng hút lên. Ở trong tay nàng ngưng tụ thành một trường mâu dài nghìn mấy mét. Đế La Thiên, ngươi dám giết Diêm Bất Du, ta muốn giết ngươi. Vân Nghi Thường phẫn nộ ném ra trường mâu, trực tiếp xuyên qua ngực của Đế La Thiên, mang theo Đế La Thiên bay ra mấy ngàn mét, cuối cùng hung hăng rơi ở trên đại địa hoang vu. Đế La Thiên khiếp sợ nhìn trường mâu trên ngực của mình. Hắn không nghĩ ra công chúa điện hạ luôn luôn yêu dân như con, thế mà đột nhiên xuống tay đối với nàng, còn muốn hung ác như vậy. Công chúa điện hạ, ngài... Vân Nghệ Thường căn bản không muốn nghe Đế La Thiên nói nửa câu, trực tiếp thao tác trưởng mâu băng huyết, hóa thành từng đầu cự long, lập tức thôn phệ Đế La Thiên. Chiêu này của nàng khiến cho tất cả quỷ trong địa ngục khiếp sợ. Thực lực của bà cô này dù cho bị áp chế ở tầng 18 địa ngục vẫn là khủng bố như vậy. Huyết hà trực tiếp che mất một mảng lớn hoang vu đại địa. Huyết thủy hướng bốn phía thối lui. Trên hoang vu đại địa, Đế La Thiên quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hổn hển. Trong mắt của hắn hiện ra một ngọn lửa tức giận. Công chúa điện hạ, ta chỉ là giúp cô diệt trừ địch nhân mà thôi, cô vì sao lại làm thế đối với ta? Đế La Thiên gầm thét nói. Vân Nghệ Thưởng nói, Đế La Thiên, ngươi không hiểu. Ta không hiểu, bởi vì ta là Đế La Thiên, vĩnh viễn trung thành với ma tộc, mà công chúa điện hạ tự hồ đã bị dây mất du tẩy não, trở thành phản đồ. Đế La Thiên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Đế La Thiên cười lạnh một tiếng, một lần nữa đứng lên. Trên thân của hắn, ma khí cơ hồ muốn sôi trào. Công chúa điện hạ, hôm nay bất luận thế nào, ta cũng phải đưa cô về ma vực. Vân Nghệ Thường lại lắc đầu. Người đi đi, thưa diện. Những quỷ đây đó còn chưa tới, ta muốn tiếp tục ở lại nơi đây, cùng Diêm Bất Du. Diêm Bất Du vừa mới bị ta giết. Chưa hẳn, lúc này ở khe hở địa ngục, chỗ bị Đế La Thiên ung dung gạt bỏ, nhóm ác quỷ vậy mà một lần nữa ngưng tụ lại, thật giống như chưa bao giờ chết. Thi thể của Diên Vũ cùng những ác quỷ đó giống nhau, cũng nhẹ nhàng mà rung động một cái, sau đó thân thể cùng đầu của hắn giống như có một sợi tơ vô hình kéo lại, để bọn nó một lần nữa nối liền lại. Không bao lâu, Diên Vũ liền mơ mị tỉnh lại. Tình huống gì vậy? Cổ của ta rất đau. Diêm Vũ ngồi trên mặt đất, mờ mịt nói. Đế La Thiên trợn mắt há hốc mồm. Tại sao bọn họ còn chưa chết? Diêm Vũ cũng chưa kịp phản ứng. Vừa rồi rõ ràng bị Đế La Thiên mưu sát, sao bây giờ lại còn sống? Vân Nghệ Thường chậm rãi nói. Nơi đây là 18 tầng địa ngục, là địa ngục cô độc. Ở đây sinh mệnh không có ý nghĩa, sẽ không chân chính chết đi. Một khi bị đánh nhập vào 18 tầng địa ngục, liền phải chịu cô độc vô tận. Tất rất nhiều các ác quỷ vừa mới tới, liền nhẫn nhịn không được loại tịch mịch này, trực tiếp để cho mình hồn phi phách tán. Nhưng rất nhanh, hồn phách của bọn họ lại lần nữa tụ hợp lại. Ở 18 tầng địa ngục, người không có cách nào chết đi, vĩnh viễn chịu đựng cô độc để chuộc lỗi tội lỗi của mình. Vì lẽ đó Đế La Thiên cho là mình giết Diêm Vũ, nhưng trên thực tế, ở 18 tầng địa ngục, coi như là cường đại như hắn, cũng không có khả năng chân chính giết chết bất luận sinh mệnh nào. Đáng giận, thế mà không có giết được ngươi, Đế La Thiên phẫn nộ. Vân Nghệ Thường lạnh giọng nói, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi đã không giết được hắn, nếu không thì ta sẽ giết ngươi. Diêm Vũ yên lặng ra sau lưng của Vân Nghệ Thường. Mặc dù nói ở đây mình sẽ không chết, nhưng đau đớn do bị bẻ gãy hắn cũng muốn trôi qua. Tránh sau lưng một nữ nhân, mặc dù có chút uất ức, bất quá dưới tình huống này Diêm Vũ biết mình chỉ là hạng tôm tép. Đến La Thiên nhìn thấy công chúa của mình lại vì một nhân loại mà cùng mình đối nghịch, phẫn nộ trong lòng cũng đã đạt tới cực đỉnh. Đã như vậy, công chúa điện hạ cũng đừng trách Đế La Thiên ta không nể tình. Tiếng nói vừa rơi, Đế La Thiên nắm lấy hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Phía sau hắn, ma khí vậy mà ngưng tụ thành một đôi cánh khổng lồ. Cánh lập tức mở ra, thả ra sóng xung kích, trực tiếp chấn vỡ mấy dặm hoang vô đại địa. À ya, đây cũng quá mạnh. Diêm Vũ ánh mắt chằm chằm nhìn về Nghe Vân Nghệ Thường. Bảo cô phải bảo vệ ta. Vân Nghệ Thường không để ý việc Diêm Vũ ôm lấy eo của mình. Đem Diêm Bất Du giao ra. Đế La Thiên vỗ cánh, lập tức hướng tới trước mặt Vân Nghệ Thường. Vân Nghi Thường sắc mặt không đổi, trên thân ma khí bộc phát, lập tức tạo thành một hư ảnh ma thú dữ tợn. Nắm đấm của Đế La Thiên rơi vào trên đầu của con ma thú này. Ma thú bị Đế La Thiên đánh đến cúi đầu, nhưng cũng không có bị hắn trực tiếp đánh tan. Gầm nhẹ một tiếng, ma thú lập tức ngẩng đầu, đẩy Đế La Thiên ra, ngay sau đó hé miệng, một đoàn ma khí ngưng tụ lại thành một đám sóng lập tức phun ra, đánh trúng Đế La Thiên. Năng lực tản đi khắp nơi xung quanh bị tàn phá bừa bãi, đại địa dưới chân của Đế La Thiên bị chấn vỡ thành một phấn. Trong mảnh hoang vu đại địa, dưới sự chiến đấu của hai người liền biến thành sa mạc đen. Diêm Vũ tránh sau lưng Vân Nghe Thường đã chấn kinh đến không nói ra lời. Diêm Bất Du, lão bà của ngươi có chút mãnh liệt. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Diêm Vũ lại không sợ, ngược lại còn coi cuộc chiến này là tiết mục hiếm có, liền nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ sót chi tiết. Cường giả khủng bố như vậy, đối chiến không thể ngày nào cũng gặp được, dù cho là có một bên tham quan học tập cũng có thể khiến Diêm Vũ thu được ít lợi không nhỏ. Năng lực khủng bố như thế khiến Diêm Vũ nhịn không được nhìn chằm chằm. Đột nhiên trường sáng bị xé nát, liền thấy Đế La Thiên dùng hai cánh bảo hộ chính mình. Trường sáng khủng bố như vậy mà không tạo thành bất cứ thương tổn đối với hắn. Công chúa Điện Hạ, xem ra ngài bị phong ấn mấy ngàn năm, đạo hạnh của ngài cũng không thể để thăng hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, được phát tại radio tổng hợp.com.